tiểu tỷ, bất hung. Chương 49, góc truyện audio.com. Bạch Thuật cho đi, Mạc Nhàn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đây cũng không tính là mình xông vào, là Tạ Đạo Vi cho mình vào. Tuyết Minh trong lòng nàng cũng hy vọng mình đi vào. Mạc Nhàn đi vào, liền nhìn thấy Tạ Đạo Vi đang ngồi ngay ngắn ở án kỷ, trong tay cầm quyển sách mới rút ra khỏi kệ Tết nhất còn đọc sách. Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi thật đúng là một ngày cũng không cho chính mình nghỉ ngơi. Mạc Nhàn đi đến trước mặt Tạ Đạo Vi, duỗi tay lấy sách từ trong tay Tạ Đạo Vi ra. Tạ Đạo Vi híp mắt nhìn Mạc Nhàn hôm nay lá gan thật là không nhỏ. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi không vui, nhưng hôm nay không biết có phải vì uống một ít rượu hay không mà nàng một chút cũng không sợ. Ăn Tết, Tết nhất còn đọc sách, không thể để bản thân thả lỏng một chút sao? Mạc Nhàn hỏi, đọc sách với ta cũng xem như là thả lỏng, chẳng lẽ giống như người ăn không ngồi rồi mới kêu là thả lỏng sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Đúng vậy, rồi rồi, tỷ tỷ nói cái gì cũng đúng, bất quá đêm nay là trừ tịch học ăn không ngồi rồi như ta một ngày được không? Mạc Nhàn hỏi, vì sao phải học ngươi? Tạ Đạo Vi không đồng ý hỏi ngược lại, duỗi tay đoạt lấy sách Mạc Nhàn cầm chê y tay, Mạc Nhàn tránh đi Tạ Đạo Vi tiếp tục lấy về, hai người bắt đầu giao thủ. Tuy rằng Mạc Nhàn say rượu, thân thể có chút không khống chế được nhưng võ công rốt cục cũng không phải quá mạnh, cùng Tạ Đạo Vi giao thủ hơn mười mấy hiệp, sách chê y tay Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi lấy trở về. Mạc Nhàn nhìn sách bị Tạ Đạo Vi lấy lại, lần nữa ghét bỏ võ công mình không đủ cao, rốt cuộc khi nào võ công mình có thể cao hơn Tạ Đạo Vi đây? Nếu ngươi muốn đọc sách ta sẽ làm ồn ngươi hoài, làm cho ngươi không xem được. Mạc Nhàn bất mãn uy hiếp nói, nàng chỉ muốn Tạ Đạo Vi hảo hảo bồi mình. Tạ Đạo Vi nhìn về Mạc Nhàn mặt vẫn còn nhiễm hoa đào, cảm thấy danh con này sau khi uống rượu xong lá gan phì không ít. Nếu ngươi làm ồn ta, ta đuổi ngươi ra ngoài. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, hiển nhiên không để uy hiếp Mạc Nhàn vào trong mắt. Tỷ tỷ, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Mạc Nhàn vừa nghe Tạ Đạo Vi đuổi mình đi cảm thấy thật ủy khuất, mỗi khi Tạ Đạo Vi không để ý tới nàng, nàng liền cảm thấy khó chịu, loại khó chịu này thường ngày đều tích một chút tích rất lâu, hôm nay không biết thế nào lại trở nên đa sầu đa cảm, thường ngày tích một chút, bây giờ liền tích thành một đoàn, khiến khổ sở ủy khuất giờ phút này liền bộc lộ ra, không khỏi hơi đỏ khóe mắt. Tạ Đạo Vi vốn định độc miệng nói Mạc Nhàn ngu xuẩn, học nhiều mà không động não, đầu óc chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết ai lại cho người mình ghét mỗi ngày đều xuất hiện nhảy nhót dưới mí mắt mình đâu, nhưng thấy bộ dáng Mạc Nhàn lã chã muốn khóc chung quy cũng không đem hai chữ ngu xuẩn nói ra. Ngươi sẽ để cho người ghét xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi hỏi lại, cảm xúc lập tức liền tốt lên, thường ngày nàng cũng không cảm thấy Tạ Đạo Vi hẳn là không thực sự ghét mình, nhưng là Tạ Đạo Vi đối xử với nàng quá lạnh lẽo, lạnh lạnh đạm đạm, khiến trong lòng nàng không xác định được Tạ Đạo Vi có thực sự chán ghét mình không. Hiện giờ nghe Tạ Đạo Vi nói vậy xong, Mạc Nhàn giống như được cho ăn một viên thuốc an thần, lúc này cực kỳ vui vẻ. Ta biết tỷ tỷ không phải thực sự chán ghét ta. Chấm, gương mặt Mạc Nhàn lập tức hớn hở lên, so với bộ dáng vừa rồi giống như thay đổi thành một người khác. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, cảm xúc dễ buồn dễ vui, cũng đã 15 tuổi rồi, còn chưa học được cách thu liễm cảm xúc của mình, thật là một chút tiến bộ cũng không có. Tạ Đạo Vi lại nghĩ đến từ nhỏ mình đã học cách khống chế cảm xúc, sau đó có cảm giác đại bi đại hỉ gì cũng cảm thấy bình thường, có lẽ tồn tại đơn giản như Mạc Nhàn vậy cũng chưa chắc là không tốt. Ta không ghét ngươi đối với ngươi mà nói quan trọng lắm sao? Tạ Đạo Vi hỏi, đương nhiên là quan trọng, nếu ngươi không chán ghét ta sẽ rất vui vẻ, nếu ngươi chán ghét ta ta liền cảm thấy rất khổ sở. Mạc Nhàn uống say nói lời thật, vì sao lại khổ sở? Tạ Đạo Vi cảm thấy vì sao lại muốn cho người khác quản hỉ nộ ái ố của mình làm gì đây? Lúc yêu thích một người vốn là sẽ hy vọng đối phương cũng yêu thích mình à, Mạc Nhàn nói như lẽ đương nhiên. Chỉ là giờ phút này, Mạc Nhàn vẫn chưa ý thức được yêu thích của mình đối với Tạ Đạo Vi là khác với yêu thích những người khác. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng lúc Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói thích mình, trong lòng xẹt qua một chút cảm giác dị dạng, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của Mạc Nhàn đang nhìn mình chằm chằm. Tạ Đạo Vi có thói quen rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay lúc này lại phân biệt không rõ, rốt cuộc bây giờ là loại cảm xúc như thế nào? Người thích quá nhiều, có gì đâu mà lạ. Bộ dáng Tạ Đạo Vi như kiểu không thèm để ý nói, nàng yêu thích mình đại khái còn chưa bằng 1/10 thủy hương đi, thật sự cũng không có gì hay. Mạc Nhàn lại thấy bộ dáng Tạ Đạo Vi lại không thèm quan tâm đến mình, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, cứ thấy cái gì đó quan trọng trong lòng bị Tạ Đạo Vi xem thường, càng nghĩ càng thấy khổ sở, nước mắt liền rào rạt rơi xuống. Ngươi khóc cái gì? Tạ Đạo Vi có chút khó hiểu hỏi, nàng cảm thấy mình cũng đâu có nói sai cái gì. Mạc Nhàn không trả lời, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, nhưng nguyên nhân tranh cãi mà mình cảm thấy quan trọng, Tạ Đạo Vi lại thấy không quan trọng, trong mắt Tạ Đạo Vi xem như nhỏ bé không đáng kể thì mình cần gì phải nói nữa, cảm thấy thực sự khổ sở. Hôm nay ngươi uống nhiều rượu nên phát điên rồi đi. Tạ Đạo Vi nói, nàng cảm thấy sau này vẫn là nên hạn chế một ít, không cho Mạc Nhàn uống rượu, mới uống chút rượu đã trở nên kỳ kỳ quái quái. Mạc Nhàn cũng cảm thấy hẳn là do rượu làm hại, mình mới trở nên kỳ kỳ quái quái, mà bản thân nàng lại cảm thấy mình kỳ kỳ quái quái như vậy không phải bây giờ mới bị, trước kia đã bị rồi, chỉ là nàng không dám để cho người khác biết mà thôi. Góc chuyện audio.com, lau nước mắt đi, về sau không được uống rượu nữa. Tạ Đạo Vi nói xong liền lấy khăn tay trong tay áo mình đưa cho Mạc Nhàn lau nước mắt, nàng cảm thấy so với chuyện nhìn thấy Mạc Nhàn khóc thì càng muốn thấy Mạc Nhàn ngu ngốc cười hơn. Mạc Nhàn tiếp nhận khăn tay của Tạ Đạo Vi đưa, lung tung lau nước mắt nhưng khăn tay mới rời khỏi người Tạ Đạo Vi, mang theo mùi dược hương đặc hữu của Tạ Đạo Vi, giống như có ma lực, Mạc Nhàn liền không thấy khổ sở như vậy nữa. Nàng lau nước mắt một chút rồi không lau nữa, sợ làm dơ khăn tay, nàng dùng tay áo của mình lau nước mắt lấy khăn tay giấu vào lồng ngực của mình. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn không dùng khăn tay của nàng lau nước mắt ngược lại dùng tay áo lau nước mắt cứ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng may Mạc Nhàn không có rơi nước mắt nữa, liền không quá để ý, bị Mạc Nhàn nháo một trận như vậy, nàng cũng không có tâm tình đọc sách nữa, liền cầm sách trong tay thả xuống. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi buông sách liền cực kỳ vui vẻ. Trong phủ, mỗi năm trừ tịch đều có bắn pháo hoa, ta thấy thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài chờ một chút nữa xem pháo hoa. Mạc Nhàn nói, liền kéo tay Tạ Đạo Vi ra ngoài. Tạ Đạo Vi bị Mạc Nhàn kéo tay, vốn muốn ném ra, nhưng có lẽ là vừa rồi Mạc Nhàn mới khóc nên Tạ Đạo Vi vẫn là có chút mềm lòng, cũng không ném tay Mạc Nhàn ra, mặc cho Mạc Nhàn cầm lấy tay mình, chỉ là tay Mạc Nhàn quá nóng, giống như nóng lây cả tay mình. Hằng năm trong phủ đều có bắn pháo hoa, từ sau năm 6 tuổi, nàng cũng không còn hứng thú xem pháo hoa nữa, nhưng giờ cũng không có chuyện gì, vậy cũng tùy nàng đi. Tạ Đạo Vi bị Mạc Nhàn lôi ra sân, Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn nắm tay tiểu thư nhà mình, cảm giác thân mật 10 phần, trong lòng sinh ra loại cảm giác không thể nói rõ. Tuy rằng cảm giác quỷ dị, Bạch Thuật không nói ra được nhưng giờ nàng có thể hoàn toàn khẳng định một việc, đó là tiểu thư đối đãi với Mạc Nhàn, thật sự là không bình thường. Vì chuyện Thủy Hương, Bạch Thuật cũng chán ghét Mạc Nhàn, nhưng giờ tiểu thư cũng không còn tức giận Mạc Nhàn nữa, bản thân mình hình như cũng không có lập trường gì mà tức giận, thời gian qua lâu rồi, chán ghét với Mạc Nhàn cũng phai nhạt đi rất nhiều. Chỉ là hôm nay thấy tiểu thư để ý Mạc Nhàn như vậy, Bạch Thuật lại suy xét một vấn đề, nàng có cần phải yêu ai yêu cả đường đi vì tiểu thư không ta? Tạ phủ bắn pháo hoa ở cổng chính, còn có thêm ở hai bên cổng đông tây, Tạ Đạo Vi thích thanh tịnh, nên phủ đặt rất xa cổng chính, xung quanh phủ lại nhiều cây cối, tất nhiên không phải nơi xem pháo hoa tốt rồi. Hiện giờ Mạc Nhàn hiểu rõ Tạ phủ như lòng bàn tay, liền biết nơi tốt nhất xem pháo hoa là ở đâu. Nơi này quá nhiều cây, không tiện xem pháo hoa đâu, chúng ta đi đến hồ nước bên kia, nơi đó đối diện cổng chính. Mạc Nhàn hứng chí bừng bừng nói với Tạ Đạo Vi, tiếp tục lôi kéo Tạ Đạo Vi ra ngoài. Tạ Đạo Vi nhìn vui vẻ của Mạc Nhàn đều được viết ở trên y mặt, thầm nghĩ người này rõ ràng vẫn là hài tử, không suy nghĩ nhiều, cũng không tâm cơ tết nhất, xem như là tạm thời thiện tâm, không nỡ quét bỏ hứng chí của nàng. Góc chuyện audio.com, hai người đều là người tập võ, cho dù không dùng khinh công, đi đường cũng rất nhanh, tuy khoảng cách đến đỉnh hóng gió cũng không ngắn, nhưng hai người cũng đi rất mau tới. Mạc Nhàn để cho nha hoàn ở đỉnh hóng gió thắp đèn lên, cũng kêu đem lên mấy mâm bánh hoa quế cao, đồ ăn vặt linh tinh, còn có thêm một bầu rượu, tuy là mới uống rượu một lần, Mạc Nhàn đã thích tư vị của rượu. Lúc Mạc Nhàn kêu nha hoàn lấy rượu, Tạ Đạo Vi có chút nhăn mày, nhưng thấy bộ dáng của Mạc Nhàn, giống như đã thanh tỉnh hơn nhiều, hẳn là đã giải rượu hơn phân nữa, thân thể này của Mạc Nhàn, chẳng những giải độc tốt, giải rượu cũng xem như là quá nhanh. Ngươi lại muốn uống rượu, vừa rồi uống còn chưa đủ sao? Tạ Đạo Vi hỏi, chỉ là cảm thấy lúc này có một chút rượu khá tốt. Mạc Nhàn sờ sờ đầu nói, hiện tại nàng lại hiểu vì sao người lớn lại thích lúc vui vẻ thì uống rượu, nàng chỉ cảm thấy bây giờ trong lòng nàng rất vui vẻ, là thời điểm thích hợp để uống rượu, cảm thấy sẽ rất có tình thú. Ta nhìn thấy trạng thái này của ngươi, chắc không bao lâu nữa thì biến thành tự quỷ rồi. Tạ Đạo Vi không khách khí nói, làm sao mà biết được. Mạc Nhàn không thèm để ý nói, vui vẻ mới uống rượu, nàng sẽ không tự nhiên mà uống rượu. Sau này Mạc Nhàn mới phát hiện, không chỉ có lúc vui vẻ mới thích uống rượu, lúc không vui càng thích uống rượu hơn. Không bao lâu, bọn nha hoàn đem rượu, bánh hoa quế với một số đồ ăn vặt Mạc Nhàn muốn lên. Mạc Nhàn rót cho mình với Tạ Đạo Vi mỗi người một ly rượu. Tỷ tỷ kính ngươi, Mạc Nhàn học hỏi dáng vẻ kính rượu vừa rồi ở Dạ Yến kính tỷ tỷ một ly. Tạ Đạo Vi không nói gì, nhưng cũng không từ chối ly rượu Mạc Nhàn đưa cho mình, chỉ là uống một chút liền buông xuống. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi uống rượu, liền cảm thấy rất vui vẻ, đem rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Tạ Đạo Vi nhìn thấy Mạc Nhàn uống rượu như trâu uống nước thầm nghĩ, Mạc Nhàn thật sự sẽ biến thành tự quỷ rồi, người này chỉ cần có ham mê gì là nghiện ngay, một chút tự chủ cũng không có. Tỷ tỷ, ngươi nói khi nào ta mới có thể luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 9? Mạc Nhàn hỏi, bây giờ nàng đã luyện đến tầng thứ 8, nhưng nàng có dự cảm, không lâu nữa nàng có thể sẽ luyện đến tầng thứ 9. Âm trầm kiếm pháp của Tạ Đạo Vi vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ 9, nghĩ đến chuyện sắp có thể đuổi kịp được Tạ Đạo Vi, ngang hàng với Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn liền dị thường vui vẻ cùng mong chờ. Này phải hỏi chính ngươi, kiếm pháp là Mạc Nhàn tự luyện, trong lòng nàng hẳn là rõ ràng hơn mình, còn hỏi mình làm gì? Chẳng lẽ Mạc Nhàn sắp đột phá đến tầng thứ 9 nên cố ý khoe khoang trước mặt mình sao? Lấy sự hiểu biết của Tạ Đạo Vi với Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nghĩ đến Mạc Nhàn mới 15 tuổi, có thể luyện đến tầng thứ 9 liền rất không cân bằng. Mình 3 tuổi tập võ, đến 16 tuổi mới luyện đến tầng thứ 9, trong các đời gia chủ tư chất cũng xem như là nằm trong 5 người đứng đầu. Góc chuyện audio.com Nếu Mạc Nhàn 8 tuổi mới bắt đầu tập võ, 15 tuổi đã luyện đến tầng thứ 9, thiên phú này không khỏi là quá nghịch thiên đi. Đương nhiên, Tạ Đạo Vi cũng không nguyện ý thừa nhận tư chất Mạc Nhàn cao hơn mình quá nhiều, dù sao tinh lực của mình không chỉ đặt ở mỗi chuyện học võ, còn phải học dược quản lý sự vụ Tạ gia cũng tiêu tốn không ít tinh lực của nàng. Mạc Nhàn lại không giống như vậy, hiện tại tinh lực cơ bản đều đặt ở chuyện học võ, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn đã luyện đến tầng thứ 7. Đương nhiên, Tạ Đạo Vi đã dừng ở tầng thứ 9 2 năm, hoặc có thể sẽ dừng lại luôn ở tầng thứ 9 giống như mẫu thân nàng, chỉ là Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn sẽ không như vậy, sẽ sớm luyện đến tầng thứ 10 nhanh hơn nàng. Khách chương.